Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 448, học phách phẫn nộ. 5.000 chữ canh, 1, cầu vé tháng, phản hồi trang sách Psylocke cùng Bruce đối thoại. Cự ly khá xa, các người chơi đương nhiên không có cách nào nghe được. Tại bọn họ nhìn lên. Đây là một hồi đặc hiệu thành ý 10 phần nội dung cốt truyện. Đáng tiếc chính là, bọn họ thậm chí không có cùng nhân vật phản diện Bạch Thái giáo sư giao thủ. Bạch Thái giáo sư đã cùng cổ quái cái hộp hợp thể. Mà về sau xuất hiện Psylocke lĩnh chủ, cũng bị cái hộp xúc tu cho bắt lấy. Sau đó bọn họ chợt nghe đến một tiếng, sắc nhọn tiếng kêu, vong linh học viện phía dưới ma pháp trận. Từ từ hội tụ đến trên người cái hộp, mà những vu yêu đó các học sinh, trong mắt màu xám hào quang, cùng với ma pháp trận biến mất, cũng đi theo biến mất, phát sinh ra cái gì? Ta đây là ở đâu trong? Địa chấn đâu này? Đây là cái quỷ gì? Vì cái gì bồi luyện thành viên chạy tới trong đình viện của chúng ta? Đây là cái gì diễn tập sao? Những khôi phục thần trí đó vu yêu các học sinh, đứng ở trong đình viện, bắt đầu nói đến, đường bọn họ thấy được trước mắt hỗn loạn tình huống, còn có bị đánh thành xương trắng cái khác đệ tử. Không ít địa phương bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, bọn họ đương nhiên cũng nhìn thấy, tại trong đình viện to lớn cái hộp, cái kia cái hộp chậm rãi nhúc nhích, đã biến thành một cái viên thịt. Đồng thời không ngừng tại trên thân thể xuất hiện đủ loại màu da huy vũ xuất thủ. Nhìn qua thật giống như một cái mọc ra xúc tu viên thịt. Cốt chất vỏ ngoài bắt đầu bao bọc toàn thân của hắn. Giống, viên thịt huy vũ lấy xúc tu, lại một lần phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Chạy mau a! Tại vu yêu bên trong các học sinh, có người hô một tiếng. Sau đó liền gặp được các học sinh bắt đầu tứ tán mà chạy. Psylocke cũng không có ngăn cản bọn họ, mà cái khác các người chơi thì thôi qua tiến nhập nội dung cốt truyện hình thức. Về phần số ít không có chạy trốn vu yêu đệ tử, có chút nhớ nhung cùng với các người chơi câu thông một chút, ý đồ biết rõ ràng đến cùng phát sinh ra cái gì. Nhưng nội dung cốt truyện hình thức các người chơi cũng không pháp nói chuyện. Chỉ có thể đối với bọn họ nháy mắt mấy cái. Còn có một bộ phận vu yêu đệ tử thì chạy tới trong đình viện viên thịt bên cạnh. Bọn họ còn chưa kịp nghiên cứu đây là cái gì, đã bị huy vũ xúc tu cho bắt lấy. Bọn họ tựa như Bạch Thái giáo sư đồng dạng, biến thành cốt phấn. Thấy như vậy một màn, còn lại không có rời đi vu yêu đệ tử cũng đều bắt đầu nhao nhao chạy trốn. Tất cả vong linh học viện loạn thành một đoàn. Psylocke đại nhân, xem ra chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Những học sinh này sau khi ra ngoài nhất định sẽ lập tức báo cáo đội canh gác. Nếu như người khác tới thấy như vậy một màn, ngài muốn chiêu mộ tân công nhân viên chức nguyện vọng chỉ sợ cũng muốn rơi vào khoảng không. Bruce tại Psylocke trong đầu nói, ngươi nói rất có lý. Psylocke gật gật đầu, hắn kích động cánh rơi xuống trên mặt đất, nghiêng thân thể, một tay chỉ vào trước mặt viên thịt. Đối với các người chơi nói, vĩnh hằng quốc độ các dũng sĩ, chúng ta không thể để cho tà ác thâm uyên quân đoàn quan chỉ huy còn sống rời đi nơi này, tiến công, vì vĩnh hằng quốc độ. Psylocke vừa dứt lời, liền có một cái khô lâu cánh tay chui từ dưới đất lên. Theo sát lấy liền có vô số khô lâu cánh tay cũng cùng này xuất hiện. Mà những bị đánh tan đó các học sinh khung xương, cũng bắt đầu gây dựng lại thành mới khô lâu. Tại viên thịt cách đó không xa, thịt muối giáo sư cùng học phách, còn có cái khác mấy cái nhìn qua rất giống là vong linh học viện giáo sư khô lâu. Mắt của bọn hắn vành mắt bên trong như cũ lóe ra màu xám hào quang. Nhìn qua viên thịt cũng không có buông lỏng đối với khống chế của bọn hắn. Ta là trứng gà hoa. Các ngươi những cái này hèn mọn phàm nhân. Nếu như ý đồ quấy rầy ta phục sinh nghi thức, tiếp nhận cổ thần quân đoàn phẫn nộ a. Quả thật thật giống như chuyên môn thiết kế qua nhân vật phản diện lời thoại đồng dạng. Vừa mới phục sinh không bao lâu viên thịt trứng gà hoa. Như thế gieo hò nói, thanh âm thật giống như khó chịu ở trong cái hộp đồng dạng. Mà những như cụ đó bị hắn sở khống chế vu yêu giáo sư. Thì nhao nhao khống chế trên mặt đất khô lâu binh. Các người chơi đã đi tới. Học phách trên tay lại một lần nữa xuất hiện màu xám quang cầu. Mà các người chơi nội dung cốt truyện hình thức cũng ở giờ này khắc này chấm dứt. Không cần hò hét công kích. Các người chơi liền hướng phía địch nhân trước mắt nhóm vọt tới. Arthur, nhanh hành động. Ở trong cao đạt, hành động số liệu giám sát và điều khiển thành viên cùng khảo thí thành viên dây thừng Đại học Bách. Khoa lão, đối với vị trí lái thượng Arthur hô. Thu được, Arthur trả lời một tiếng. Tuy không rõ ràng lắm học phách ma pháp là đúng chuẩn cái gì phương hướng. Thế nhưng nếu như trả lại như lúc trước như vậy uy lực. Đánh vào trên người cao đạt. Có thể tuyệt đối không phải là cái gì làm cho người ta cao hứng sự tình. Mọi người bỏ ra lớn như vậy công phu. Làm thành cao đạt. Cũng không muốn liền báo hỏng ở chỗ này. Arthur rất nhanh làm ra chạy trốn động tác. Những đang tại đó công kích các người chơi. Thấy được cao đạt nhanh chóng từ đỉnh đầu của bọn hắn di động đi qua. Nhào nhào hò hét hoan hô lên. Trứng gà hoa hiển nhiên cũng phát hiện tấm sắt khó chịu. Hắn huy vũ lấy xúc tu. Hướng phía cao đạt đập tới. Cao đạt ngồi xổm xuống thân thể. Hai tay nắm ở rảnh tay thượng đại kiếm. Hướng phía tới xúc tu huy bổ tới. Đại kiếm chuẩn xác không sai chém vào vị trí trên tay. Sai lóc bỏ ra vô cùng cao ngang giá lớn, chế tác thành cao đạt, vũ khí đương nhiên không có khả năng chỉ nhìn vừa nhìn đồ chơi. Đại kiếm là tốt rồi giống như thái thịt, thoáng cái đem xúc tu cho chặt đứt, vặn vẹo xúc tu, hướng phía bên cạnh rơi xuống suy sụp, bị chặt đoạn bộ phận đập vào người chơi trong đám người. Tiến gần người chơi nhau nhau cầm lên vũ khí. Hướng phía rơi vào địa tay xúc tu bổ tới. Lớn như vậy khối. Mang về không biết có thể bán bao nhiêu tiền. Không chuẩn còn có thể làm thành ma pháp tài liệu hoặc là luyện kim tài liệu. Nhanh đoạt a, những các người chơi đó hô. Bất quá Arthur đã không có thời gian quản những thứ này. Ở trước mặt của hắn lại có rất nhiều xuất thủ hướng hắn đập tới. Mà trứng gà bao hoa chém đứt xúc tu. Bắt đầu dùng mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục. Psylocke đại nhân, xem ra ngài vũ khí. Thật đúng là vậy rất tốt dùng a. Không chuẩn cao đạt liền có thể đánh bại trứng gà bỏ ra. Bruce rất vui vẻ đối với Psylocke nói. Thế nhưng hắn vừa dứt lời. Mấy cái xúc tu đã hướng phía cao đạt huy vũ đi qua. Cao đạt chém đứt hai cây xúc tu. Thế nhưng bị xuất thủ khác đánh vào trên người. Trùng điệp đập vào bên cạnh công trình kiến trúc. Phát ra ầm ầm thanh âm. Công trình kiến trúc bị đụng phải một cái lỗ thủng. Đồng thời bắt đầu hoảng bắt đầu chuyển động. Chỗ đó trước kia là vu yêu các học sinh phòng học. Hiện tại đã bị nện thành gần như một mảnh phế tích. Bụi bặm cùng gạch ngói vụn khắp nơi đều là. Nhanh trợ giúp Arthur. Uekawa Nasuko nhìn xem bị xúc thủ đánh bay ra ngoài Arthur. Đối với bên cạnh công hội các thành viên hô. Tại thật xa hào sững sờ ngô đường bối hảo băng học mộ kèn. Tôn từ ổ tích tạo huyễn qua. Đông lạnh úng lụt trước bước rồi a ai sắc blizzard a. Động cổ tay Phật hồ làm mong thôi a. Lão tử cùng tinh linh lạc khế ước chọn đời trường tồn. Ấn đến khế ước lạc quy củ, mượn lão tử tối châu bò ma lực, phóng ra sở hữu tinh linh lạc lực lượng, hoàn thành vô địch lạc ma chú, hủy diệt lão tử đằng trước lạc hết thảy đồ vật. Rất nhanh liền có các người chơi niệm lên ma pháp chú ngữ. Từ trong đám người một xuyến xuyến nguyên tố ma pháp, hướng phía cách đó không xa trứng gà hoa đập tới. Có một chút bị trung gian khô lâu binh ngăn trở, còn có một ít đánh vào trứng gà hoa xúc tu, nhưng là từ trước mắt đến xem cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn. Chung quy những ma pháp kia tạo thành tổn thương, rất nhanh liền dùng mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục. Thế nhưng tình cảnh còn là rất tráng lệ, ngoại trừ có đường đạn quỹ tích nguyên tố đạn ra, còn có đủ loại thì khí trời hiệu quả xuất hiện ở trứng gà đỉnh đầu của hoa. Ví dụ như tuyết rơi, gió thổi, sét đánh, trời mưa. Các người chơi hiện tại nắm giữ ma pháp chủng loại đã nhiều vô số. Chung quy khai mở phục cũng đã lâu như vậy. Ma pháp quyển trục ở trong phó bản đều có xác suất xuất hiện. Nhiều như vậy người chơi thiên thiên đô đang cày phó bản. Nếu đều soát không ra mấy cái ma pháp quyển trục, vậy còn chơi cái gì nha? Bất quá có thể tùy tâm phóng thích ma pháp người chơi đã không nhiều lắm. Bởi vì những đám khô lâu binh đó đã lao đến, cùng các người chơi đánh thành một đoàn. Psylocke đại nhân, ngài 10 triệu ma thạch, sẽ không cứ như vậy báo hỏng à? Bruce có chút lo lắng hỏi, chung quy thấy được Cao Đạt bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Vẫn có chút lo lắng, yên tâm đi, điểm này tổn thương không tính cái gì. Psylocke tuy trên miệng nói như vậy, thế nhưng ánh mắt vẫn có chút lo lắng, nhìn về phía Cao Đạt bay ra ngoài phương hướng. May mà Cao Đạt không bao lâu lại lần nữa đứng lên, toàn thân bụi bặm đi ra, nhìn qua là thật không có cái gì trở ngại. Arthur, ngươi không sao chứ? Dây thừng đại học bách khoa lão ở trong khoang điều khiển lắc lư du mà hỏi. Tại vừa rồi đánh trúng hắn, bởi vì không có đứng vững, một đầu đâm vào bên cạnh trên máy móc. May mà máy móc đầy đủ rắn chắc, không có xuất hiện vấn đề gì. Về phần dây thừng đại học bách khoa lão thì không có để ý đầu của mình bị đâm cho đầu rơi máu chảy chuyện này. So với thương thế của mình, rất hiển nhiên Cao Đạt càng làm cho hắn lo lắng. Arthur có vị trí lá bảo hộ, ngược lại là không có chịu bất kỳ tổn thương. Hắn tại lấy lại tinh thần, lập tức điều khiển Cao Đạt đi ra công trình kiến trúc phế tích. Cao Đạt bụi bậm trên người cùng kiến trúc gạch ngói vụn, giống như trời mưa đồng dạng rơi xuống suy sụp, từ các người chơi thị giác nhìn qua vô cùng tráng lệ. Bất quá bọn họ còn chưa kịp cao hứng, học phách trong tay màu xám quang cầu đã hướng phía Cao Đạt phương hướng đập tới. Trứng gà hoa mục tiêu rất rõ ràng, hắn thậm chí không có đi công kích Psylocke, mà là trực tiếp công kích Cao Đạt. Chung quy từ vẻ ngoài cùng vừa rồi biểu hiện đến xem, Cao Đạt uy hiếp so với Psylocke còn lớn hơn. Tuy Arthur đã làm ra tránh né động tác, nhưng phản ứng của hắn còn là chậm một bước. Những màu xám đó quang cầu rất nhiều đập vào công trình kiến trúc, nhưng vẫn là có một cái đánh vào trên đùi của hắn. Màu xám quang cầu tại đụng phải Cao Đạt chân về sau phát sinh kịch liệt bạo tạc, để cho Cao Đạt thân hình lảo đảo một chút, thiếu chút ngã trên mặt đất. Arthur coi chừng, đang xem lấy quan sát miệng dây thừng đại học bách khoa lão đối với Arthur hô. Ngay tại Cao Đạt lảo đảo thời điểm, từ thịt muối trên tay lại có hơn 10 cây băng chùy này Cao Đạt bay tới. Những vu yêu đó, các giáo sư, còn có thịt muối giáo sư cùng học phách, công kích của bọn hắn thật giống như nhìn chằm chằm Cao Đạt đồng dạng. Nhưng điều này cũng vì Psylocke cung cấp cơ hội, bởi vì những các vu yêu đó không có công phu để đối phó hắn. Ngay tại trứng gà hoa dương nanh múa vuốt huy vũ lấy hắn xúc tu thời điểm, Psylocke nắm lấy cơ hội, hướng phía trứng gà hoa bay đi. Hơn nữa một đấm đánh vào bao vây lấy trứng gà hoa xương cốt vỏ ngoài. To lớn tiếng vang, trứng gà hoa cốt chất vỏ ngoài cũng không có xuất hiện khe nứt. Thế nhưng nó chỗ mặt đất lại xuất hiện to lớn vết rạn. Có thể tưởng tượng Psylocke lực lượng to lớn này như cũ vô pháp đối với trứng gà hoa tạo thành cái gì tính thực tế tổn thương. Biểu hiện ra như thế, trứng gà hoa phát ra to lớn gào thét, xuất thủ của hắn hướng phía Psylocke huy vũ qua. Thế nhưng Psylocke rất nhạy bén tránh qua. tránh né hết thảy công kích, đồng thời tránh cùng trứng gà hoa súc tu có chỗ tiếp xúc. Từ trước mắt đến xem, trứng gà hoa súc tu có thể hấp thụ tiếp xúc đến sự vật ma lực. Sai lóc công kích không có hiệu quả, nhưng hắn cũng không có buông tha cho, mà là liên tục không ngừng tiếp tục công kích trước mắt trứng gà hoa. Cuồng phong mưa rào đồng dạng nắm tay, đánh vào hắn cốt chất trên khải giáp, ầm ầm tiếng vang tại tất cả đình viện trên vang vọng. Sai lóc châu bò, lão hạ lão công ta, quá gà nhi bạo lực, ta muốn tố cáo. Ở trong các người chơi truyền đến như vậy tiếng gọi ầm ĩ. Đương nhiên bọn họ cũng không chỉ là xem cuộc vui mà thôi. Càng ngày càng nhiều nguyên tố ma pháp hướng phía trứng gà hoa đập tới. Về phần có bao nhiêu là đánh vào trứng gà hoa trên người, có bao nhiêu là đánh vào sai lóc trên người, đã nói không xong, các người chơi cũng không quan trọng. Công kích quân đội bạn là bọn họ quang vinh truyền thống. Tại liên tục đập nện vài chục cái, sai lóc huy vũ cánh bay đến giữa không trung. Tại hắn phía dưới, trứng gà hoa đã hãm sâu đến trong lòng đất. Cao nhất phía trên cốt chất áo giáp cũng xuất hiện một chút vết rạn. Này xương cốt thật là đủ cứng. Sai lóc nhìn phía dưới cốt chất áo giáp. Nói như thế, dù sao cũng là cổ thần quân đoàn quan chỉ huy. Một vạn năm trước nói như thế nào cũng là quát tháo phong vân nhân vật. Từ trước mắt hắn biểu hiện ra ngoài lực công kích đến xem, hẳn là cường điệu tại phòng ngự phương diện ra hỏa. Brun nói như thế, Sai Lóc gật gật đầu, sự tình cũng xác thực như Bruce nói như vậy. Bất quá Sai Lóc cũng không phải là muốn giết chết trứng gà hoa, mà là muốn tìm được trứng gà hoa khống chế thịt muối giáo sư cùng học phách còn có cái khác vong. Linh học viện các giáo sư phương pháp, đem những bị đó hắn khống chế các vu yêu giải cứu ra. Nếu như thuận lợi, lại cùng hắn ký tên một phần đặc thù lao động hợp đồng. Liền cùng vẹt cùng hắc miêu đồng dạng, ngay tại Sai Lóc ý đồ tìm kiếm trứng gà hoa nhược điểm thời điểm. Một cái toàn thân bốc hỏa phượng hoàng, cùng với thanh thúy kêu to, bên trong từ trên cao đã bay hạ xuống. Kia phượng hoàng tại bay đến giữa không trung thời điểm, thân thể bắt đầu không ngừng nhỏ lại, đã trở thành một cái vẹt. Phi hành tốc độ cũng bởi vậy chậm lại, có thể thấy được hắn móng vuốt. Phía dưới còn đang nắm một cái hắc miêu, vẹt đem hắc miêu đặt ở Sai Lóc trên bờ vai. Sau đó chính mình đứng ở Sai Lóc bờ vai một mặt khác. Sai Lóc đại nhân, ta nhìn thấy này chim đang lười biếng. Gia hỏa này tuyệt đối nghĩ đến ngươi bị trứng gà hoa tiêu diệt. Sau đó hắn đều có thể chạy trốn. Hắc miêu cơ hồ là tại vừa mới đứng vững thời điểm, liền lớn tiếng hô, không phải như thế. Sai Lóc đại nhân, muốn chạy trốn chính là này ngu xuẩn mèo. Ta nhìn thấy hắn trong đám người mò cá, rõ ràng cũng không cần giả trang ngài, vẫn còn ở bên kia đang xem cuộc chiến, cho nên ta mới đem hắn dẫn theo qua. Vẹt Phoenix nói, Sai Lóc đại nhân, ngài muốn biết rõ ta thế nhưng là cùng học phách ma pháp đại chiến mấy trăm hiệp. Thật vất vả mới có mệnh bay đến bên cạnh ngài, ta quá khó khăn. Hắc miêu còn muốn nói chuyện, thế nhưng Sai Lóc đã cắt đứt bọn họ cãi lộn. Ba la, giúp ta ngăn ra trứng gà hoa khống chế các vu yêu kết nối. Sai Lóc ra lệnh, tại trên người hắc miêu, một cái hơi nhỏ ma pháp trận lóe lên một cái. Sau đó hắc miêu biến thành một đoàn hắc sắc sương mù, hướng phía dưới trứng gà hoa bay đi. Trứng gà hoa cốt chất vỏ ngoài hiển nhiên không có cách nào khác ngăn cản ba la tiến nhập thân thể của hắn. Hắc sắc sương mù từ từ tiến nhập trứng gà hoa trong thân thể. Rất nhanh trứng gà hoa liền biểu hiện ra một loại tức giận tâm tình. Trứng gà hoa xúc tu, cuồng loạn vũ động, để cho Sai Lóc đều không có tiếp cận cơ hội. Bất quá Sai Lóc cũng không có ý định lúc này tiến lên đi công kích, mà là tại bên cạnh nhìn xem. Ba la không hổ là 72 vị đại ác ma nhất. Ngay tại trứng gà hoa vũ động hắn xúc tu thời điểm, này bị hắn khống chế các vu yêu. Trong mắt màu xám hào quang bắt đầu dần dần biến mất. Trước hết nhất thoát khỏi hắn khống chế là Học Phách. Học Phách thoáng cái quỳ trên mặt đất, một tay bụng lấy đầu của mình cốt. Trong hốc mắt đã không có màu xám hào quang. Hắn mê mang nhìn một chút xung quanh. Đầu tiên thấy được trên bầu trời Sai Lóc, sau đó là bên cạnh thịt muối giáo sư. Lão sư, lão sư, Học Phách kích động hướng phía thịt muối giáo sư vọt tới. Hắn rất hiển nhiên còn nhớ rõ chính mình lúc trước là đang tìm kiếm thịt muối giáo sư. Thịt muối giáo sư mềm mại dựa vào Học Phách trong lòng. Hắn trong hốc mắt màu xám hào quang cũng đã biến mất. Hiển nhiên thịt muối giáo sư cũng thoát khỏi trứng gà hoa khống chế. Học Phách, thịt muối giáo sư tranh nhau mê mang hốc mắt. Học Phách trong lòng, hắn nhìn đi lên vô cùng suy yếu. Thậm chí ngay cả tự mình đứng lên tới khí lực cũng không còn. Ta đại khái là không được. Học Phách, thịt muối giáo sư nói chuyện. Cánh tay run run rẩy rẩy giơ lên. Học Phách trong hốc mắt cũng đã ướt át. Hắn vươn tay bắt lấy thịt muối giáo sư tay. Lão sư, ngài không nên suy nghĩ nhiều. Cứu hộ trùng đã ở trên đường. Ngài không có việc gì. Ta sẽ lập tức đem ngài đưa đến. Hẳn phải chết trong lúc không thể nghi ngờ bệnh viện. Kia bác sĩ của ngươi nhất định sẽ cứu ngài đấy. Học Phách thanh âm đều mang theo phát run. Hắn nhìn hướng thịt muối giáo sư nói như thế. Học Phách, sự tình của bản thân ta chính ta vô cùng rõ ràng. Này đều tại ta không có trước tiên đem trứng gà hoa sự tình báo cáo đi lên. Trả lại liên quan đến ngươi. Nếu như có thể có lựa chọn cơ hội, ta nhất định không phải làm như vậy. Thịt muối giáo sư suy yếu tiếp tục nói. Sai Lóc lĩnh chủ là một hảo lĩnh chủ. Ngươi tiếp tục dưới tay hắn, ta sẽ vô cùng yên tâm. Tương lai của ngươi nhất định một mảnh quang minh. Học Phách, hảo hảo cố gắng lên. Ngươi thế nhưng là ta đắc ý nhất môn sinh. Thịt muối giáo sư nói xong này một ít lời, tay từ từ buông lỏng xuống, đầu cũng lệch ra đến một bên, cả người giống như bị tháo nước đồng dạng, đã không còn bất kỳ khí tức, nhìn qua giống như là một người chết mất khô lâu cái giá đỡ. Lão sư, Học Phách thống khổ hô to lên, thế nhưng thịt muối giáo sư đã không được trả lời hắn. Học Phách đứng lên. Tại trong tay của hắn bắt đầu trà sát nổi lên màu xám ma lực cầu. Mắt của hắn vành mắt mang theo cừu hận của phẫn nộ. Vừa ý trước mắt như cũ tại thống khổ dẫy giụa trứng gà hoa. Trong tay ma lực cầu dần dần biến lớn. Khổng lồ ma lực hiển lộ này một vị thiên niên nhất ngộ vu yêu thiên tài thực lực. Hắn đối với trứng gà hoa ném ra ma lực cầu. Trả lại cừu hận của có hắn cùng phẫn nộ. Ở trong mắt các người chơi, Học Phách làm ra một kích toàn lực. Ma lực cầu đụng vào trứng gà trên người hoa, phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Bạo tạc cuốn hơn phân nửa đình viện, đồng thời đánh trả ngược lại sở hữu vẫn còn ở hoạt động khô lâu cái giá đỡ. Thịt muối giáo sư đã chết rồi sao? Bruce có phần không dám tin tưởng hỏi. 5000 chữ canh. Một, ta tin tưởng hẳn là không có bất kỳ lỗi chính tả. Nếu có, phiền toái nói cho ta biết một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.